Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 399, Trầm Phong khoản đãi. Bữa cơm này, tuy nhiên bắt đầu tương đối sớm. Thế mà, thẳng đến sắc trời đã hoàn toàn tối tối xuống thời điểm. Còn chưa kết thúc, cũng chính là chung quanh có binh sĩ hộ vệ. Nếu không, cái này khắp nơi tràn ngập mùi thơm. Còn không chỉ định có thể chiêu đến bao nhiêu người đâu. Trên bàn cơm, một đám người tất cả đều uống nhiều quá. Chỉ thấy Trang Bác Dụ duỗi ra ngón tay. Nhanh chóng đem rơi trên bàn một chút mì tôm cầm bốc lên đến. Ném vào trong miệng về sau. Như không có việc gì xem kỹ lấy Lý Kim Nha bọn họ. Vừa mới là có người hay không để cho ta uống rượu. Ta đi, năm nào sự tình, lúc này mới nhớ tới. Chúng ta đều luân mấy đợt. Được rồi, biết ngươi không uống rượu. Chính ngươi chơi đi, đừng quấy rầy chúng ta. Khâu Nguyên Long khinh bỉ phủi Trang Bác Dụ liếc một chút. Mở miệng nói ra, nhà ôi, xem nhẹ ta đúng không? Ta Trang Bác Dụ hôm nay còn không tin cái này ta. Đến, vừa mới Trầm Phong nói kia là cái gì tới? Cái gì tố a? Trang Bác Dụ kéo tay áo đem trước mặt cái chén không hướng trên bàn một trận. Mở miệng nói ra, kia là cái gì tố? Tới một cái, người nào mới vừa nói chính mình không uống được tửu a? Họ Trang ngươi liền có thể đựng a? Ta nói cho ngươi, ta ghét nhất loại người như ngươi. Vừa mới bắt đầu người ta đều uống. Thì ngươi sự tình nhiều. Cái này không uống được tửu. Thân thể kia không tốt. Nói cái gì không uống rượu. Có thể các loại người khác đều uống đến không sai biệt lắm. Ngươi thì lại trộn rộn tiến đến. Mù trách móc uống một cái. Uống một cái. Vừa mới làm gì đi. Đi đi đi. Không ai theo ngươi uống. Chính mình đi chơi nhi đi. Khâu Nguyên Long đỏ mặt. Rất không khách khí nói ra. Đối với Khâu Nguyên Long, Trang Bác Dụ cũng không giận. Chỉ thấy hắn cũng khinh bỉ nhìn lấy Khâu Nguyên Long. Đã không có bản sự này, liền đem miệng mình nhắm lại. Vừa mới không uống thế nào, đã hiện tại mở uống. Vậy ngươi muốn là không dám, vậy cũng chớ ra mặt. Lão Khâu, hắn đang cười nhạo ngươi. Ngươi cùng hắn uống. Đúng đấy, một người tới trước ba bát. Sự tình khác các loại ba bát sau khi uống xong. Lại nói rõ chi tiết đi. Ba, ba, ba, ba cái chén không đặt lên bàn. Lý Kim Nha nhấc lên Trầm Phong giày vò về sau bình rượu. Ào ào ào ngã, một bên khác nấc. Vật này gọi là cái gì nhỉ? Thân đồ nguyên võ đánh lấy ở một cái. Chỉ trong chén chất lỏng màu đen nghĩ nửa ngày. Cũng không nhớ tới cái kia tên kỳ cục. Liền lôi kéo Trầm Phong cánh tay hỏi. Coca-Cola. Đúng. Vui vẻ. Nhìn ta chỉ nhớ này. Giống như đều hỏi qua ngươi một lần đúng không? Say khướt thân đồ nguyên võ. Có chút vì chính mình ký ức lực cuống cuồng. Không phải. Trầm Phong khoát tay phủ định. Không đúng. Ta nhớ được ta hỏi qua cái kia tên gọi là gì rồi. Ngươi gạt ta. Thân đồ nguyên võ dùng tay chỉ Trầm Phong. Bất mãn nói, hỏi là hỏi qua, nhưng không phải một lần. Ha ha, hỏi hai lần, ha ha, đúng không? Nhìn ta chỉ nhớ này. Còn không đúng, hết thảy hỏi 38 lần. Trầm Phong khoát tay, đem hắn đánh gãy về sau. Mở miệng nói ra, a, ta đều hỏi nhiều lần như vậy. Ha ha, vẫn là ngươi tuổi trẻ. Trí nhớ tốt, nguyên lai ta hỏi 3 đến 8 lần. Cút, hai ta không có cách nào nói chuyện phiếm. Trầm Phong hất lên đối phương cánh tay. Đỏ mặt, đưa đầu lưỡi lớn kêu lên. A, người để cho ta lan. Ta nói cho ngươi, có bản lĩnh nhi hai ta lại liều một chén trắng. Có dám hay không? Thân đồ nguyên võ tới lui thân thể. Đem trước mặt chén lớn. Hướng trên bàn, ba, phóng một cái. Trừng tròng mắt nói ra. Ta há sợ ngươi sao? Đã đến, vậy chúng ta liền đến đem hung ác, bạch ra bia, một miệng tố, dám không? Trầm Phong cũng uống say rồi, đỏ mặt khinh thường nói, ta đi, thân đồ nguyên võ cũng theo Trầm Phong học xong cái miệng này đầu thiên. Cọ một chút đứng lên, Dám, người nào sợ ai là cháu trai? Hắc hắc, Trầm Phong cười gian lấy, mò lên trên bàn còn lại nửa bát rượu trắng. Sau đó lại nhấc lên một chai bia, ào ào ào trộn lẫn cùng một chỗ. Hướng Thân Đồ Nguyên Võ trước mặt đẩy, uống, ngoặc kép, Thân Đồ Nguyên Võ cũng uống nhiều. Căn bản không có chú ý, Trầm Phong trước mặt chỉ là một cái chén không. Đỏ rừng rực ánh mắt lóe ra ý chí chiến đấu bất khuất. Ta còn sợ ngươi sao? Nói xong, bưng lên chén lớn, cô ọc ọc uống vào. Nấc, thấy không? Uống xong, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Thân thể một trận giả thoáng. Ngay sau đó hai chân mềm nhũn, cả người đều chạy tới dưới đáy bàn. Sau đó một trận oa oa cuồng thổ. Ta đi, vị này, chấm ngoặc kép. Trầm Phong thấy một lần con hàng này phế đi, vội vàng tránh qua một bên, cũng không cùng những người khác chào hỏi, lảo đảo đi ra cửa đi. Một mực tại bên ngoài chờ đợi Mai Nhược Liễu thấy một lần Trầm Phong đi ra, vội vàng một thanh đỡ lấy hắn, bất mãn nói lẩm bẩm, sao có thể uống nhiều như vậy chứ, toàn thân thúi chết. Ha ha, Xuân Nương cũng tại a, ngươi nói ngươi còn không tranh thủ thời gian ngủ đi. Ha ha, thối, thối nam nhân nha, không thối sao có thể gọi nam nhân đâu. Xuân Nương a, ha ha, đi, vịn tướng công trở về phòng nghỉ ngơi. Trầm Phong mê trừng tròng mắt, lôi kéo Mai Nhược Liễu tay, tùy ý nói ra. Mai Nhược Liễu cả người sửng sốt một chút, nguyên bản lo nghĩ trên mặt nhất thời một mảnh trắng bệch. Trong ánh mắt nước mắt, giống như gãy mất tuyến hạt châu. Vù vù hướng xuống lăn xuống, toàn bộ tâm tựa hồ bị người cứ thế mà xé nát đồng dạng. Nàng rất muốn nói gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì đi ra. Cúi đầu yên lặng đỡ lấy Trầm Phong hướng phòng trọ đi đến. Trầm Phong cái này một giấc ngủ rất say, chìm đến căn bản không biết Mai Nhược Liễu tại hắn bên giường ngẩn người một đêm. Cái này một giấc cũng ngủ rất say xưa. Hương đến không chỉ có không có nằm mơ, mà lại ngủ một giấc đến ngày thứ hai hừng đông. Làm hắn mở mắt thời điểm, phát hiện làm sao nằm ở trên giường. Nghiêng đầu nhìn bốn phía, mới xác định đây là hắn cùng Mai Nhược Liễu hai người gian phòng. Tiểu Mai Mai, hắn dụi dụi con mắt, mở miệng hô, tướng công, người đã tỉnh. Ở ngoài cửa bận rộn Mai Nhược Liễu nghe xong Trầm Phong đang gọi mình, vội vàng chạy tới. Một mặt đông tích nhìn lấy Trầm Phong. Ha ha, ngươi dìu ta tới, để cho ngươi chịu khổ. Đến, tới đến, để tướng công tưởng thưởng cho ngươi một cái. Trầm Phong hướng Mai Nhược Liễu vẫy vẫy tay. Đợi Mai Nhược Liễu đi vào bên người về sau, một tay lấy này ôm ở trong ngực, cũng không để ý Mai Nhược Liễu phản đối. Hướng về phía miệng của nàng thì ba một chút. Hừ, thật sự là thúi chết. Liền Mai Nhược Liễu chính mình cũng không rõ ràng. Đêm qua một đêm u oán, vậy mà liền dạng này, bị Trầm Phong một cái thối hoắc một hôn, cấp làm biến mất không còn tăm tích. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trầm Phong nhìn lấy Mai Nhược Liễu một mặt ghét bỏ túng quẫn dạng, không khỏi nở nụ cười. Đừng nhúc nhích, ta cho ngươi múc nước rửa mặt. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong một bộ muốn rời giường dáng vẻ, vội vàng dùng tay đem hắn đè lại. Nghe người ta nói, uống rượu thương thân, muốn không ngươi hôm nay cũng đừng đi lên. Ha ha ha ha, nào có ngươi dạng này sủng tướng công, sẽ đem ta cấp làm hư. Trầm Phong thân thủ vuốt vuốt Mai Nhược Liễu đầu, một mặt yêu thương nói. Lại nói, còn không biết đám người kia kiểu gì đâu. Nghe hộ vệ nói, bọn họ cũng còn không có tỉnh đâu. Mặc kệ nó, người trước đừng có gấp, ta rửa cho ngươi thấu về sau, lại cho ngươi làm một chút ăn, ăn xong về sau, lại đi xem bọn hắn tốt, chỉ cần Trầm Phong bên này tốt thế là được. Tại Mai Nhược Liễu tâm lý, đừng nói đám kia tướng quân, cho dù tới là hoàng đế, vậy thì thế nào, tại chính mình tướng công trước mặt, tất cả mọi người nhất định phải sang bên. Trầm Phong trầm ngâm một chút, không để ý Mai Nhược Liễu ngăn cản. Ngồi dậy, cười đối Mai Nhược Liễu nói ra, làm sao, còn thật không cho ta dậy rồi, vậy ngươi đi trước cho ta làm một chút nước. Ta rửa cái mặt được rồi đi. Chính ta cũng cảm thấy xú hống hống đích đâu. Đợi Mai Nhược Liễu ra ngoài chuẩn bị nước thời điểm, Trầm Phong thì vội vàng tiến vào cửa hàng. Tại bên trong siêu thị mua một cái túi nhỏ tiểu mễ. Tại Mai Nhược Liễu đem nước đưa đến về sau, liền đem tiểu mễ giao cho trong tay hắn. Sau đó lại lấy ra một cái liên tử. Hôm qua tất cả mọi người uống rượu nhiều lắm. Cái này gọi tiểu mễ. Người khiến người ta nấu hỗn loạn. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, vừa vặn có thể uống. Thứ này đối thân thể có chỗ tốt. Còn lại, người trước chính mình thu. Chính chúng ta nấu cháo uống. Thế nhưng là ngươi, Mai Nhược Liễu có chút do dự. Đứa ngốc, tướng công cũng không phải đẻ trứng sinh con. Cái nào có chuyện gì? Hắc hắc, đi thôi. Trầm Phong cười. Đúng rồi, nói xuống trứng ta còn nghĩ tới. Nhà bếp còn có chút trứng. Người cũng cùng một chỗ nấu. Tận lực làm nhiều chút. Để hộ vệ cái gì? Cũng đều ăn chút. Hiện tại tướng công thiếu nhất. Cũng là danh tiếng. Cho nên, mình không thể bỏ qua một chút. Lôi kéo người tâm cơ hội. Còn có, loại chuyện này. Người cũng không cần thiết tự mình đi tố. Liền để những hộ vệ kia cái gì giúp đỡ. Bọn họ cũng sẽ cảm thấy mình không có bắt bọn hắn làm ngoại nhân. Từ đó cảm giác thân thiết. Trầm Phong sợ Mai Nhược Liễu không nỡ. Dù sao cũng là thiên tai năm. Lương thực đối với người nào tới nói đều là bảo bối. Chỉ cần dùng lôi kéo người tâm tới làm viện cớ. Bất quá, cái này cũng đích thật là Trầm Phong mục đích cuối cùng nhất một trong. Cũng là không tính nói dối. Trầm Phong không nghĩ tới một đám người có thể ngủ như vậy. Thẳng đến nhanh buổi trưa, mới lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Một trận ồn ào sau khi rửa mặt, mọi người lần nữa ngồi trên bàn. Đây là cái gì thức ăn? Làm sao nghe so phía ngoài cháo hương nhiều? Ta trước kia nói, các ngươi đều không phục. Hiện tại cuối cùng minh bạch đi. Thẩm đại nhân, tuyệt đối là chúng ta Kiến Long thành cứu tinh. Đúng thế, nói thật, nếu như không phải Thẩm đại nhân, Kiến Long thành còn thật khó chịu đến bây giờ. Hừ, không chừng lần trước cái kia một mồi lửa, chúng ta tất cả đều bị thiêu chết. Cũng không phải sao, như thế đồ ăn ngon. Người toàn Kiến Long thành nghe ngóng, nhà ai bỏ được lấy ra cấp chúng ta ăn. Bằng hữu thực tình không chân tâm. Cũng liền lúc này có thể đã nhìn ra. Thẩm đại nhân, ngươi người bạn này, ta lão Lý giao định. Ngươi yên tâm, danh vọng sự tình, ta chờ một lúc trở về liền lấy tay đi làm. Trầm lão đệ, ta Khâu Nguyên Long cũng giống như vậy. Ngươi đối mọi người tốt, chúng ta đều ghi tạc trong lòng đâu. Xem các ngươi đều như vậy, ta làm thành chủ, tự nhiên cũng không thể lạc hậu đúng không? Đợi lát nữa ta lại để cho người trong thành dán một vòng bố cáo. Tăng lớn đối Thẩm đại nhân tuyên truyền cường độ. Mọi người một bên uống vào thơm ngào ngạt cháo gạo. Một bên bóc lấy trứng gà. Về sau Trầm Phong thấy không có đồ ăn. Còn cố ý cấp bọn hắn tới mấy cái túi cải bẹ. Một đám người ăn khí thế ngất trời. Mồ hôi đầm đìa. Sau khi ăn xong, Trầm Phong lại cắt một cái trái dưa hấu. Để mọi người giải nóng. Lần nữa đạt được mọi người một mực khen ngợi. Tại mọi người trước khi đi, Trầm Phong đồng dạng không để cho người tay không trở về, mà chính là dùng nguyên một đám túi tiền, mỗi người đựng một chút thực vật. Tỷ như chi trước chuẩn bị xong áo lợi áo, bánh quy chờ. Đối với những hộ vệ kia, Trầm Phong thì là mỗi người đưa tặng 2 cân gạo. Dù sao những thứ này đối bọn hắn tới nói mới là trọng yếu nhất cùng có thể cứu mạng đồ vật. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.